Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2098, thần kỳ vu thuật. Thương Lê mang những người này đều là huyết vu trại cùng hắc thủy thánh linh giáo cao thủ. Ta đại thể nhìn lướt qua, ngoại trừ ngày đó đi theo tại Chalapon bên cạnh khiêng kiệu 7-8 cái hắc thủy thánh linh giáo áo bào đỏ hắc vu tăng bên ngoài, còn có huyết vu trại 10 cái người mặc viền vàng áo bào đen đại vu. Thanh Long trưởng lão tuy rằng đã chết mất, nhưng là huyết vu trại thực lực vẫn như cũ 10 phần cường hãn. Điểm này là tuyệt đối không thể bỏ qua, liền bằng vào huyết vu trại những cái kia cường đại vu sư lực lượng. Cũng là xung quanh tuyệt đại đa số trại khó có thể chống lại tồn tại. Trừ cái đó ra, Thương Lê còn mang đến mười mấy cái cầm súng máy, trên người treo lựu đạn, như là hồn đấu la giống nhau người, võ trang đầy đủ. Nếu là đơn độc những này võ trang đầy đủ ra hỏa cũng không phải là đáng sợ cỡ nào. Sợ nhất chính là cổ sư cùng những này vũ trang nhân viên phối hợp lẫn nhau. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cái nào miêu trải cũng không nhịn được sự hành hạ của bọn họ. Thương Lê cưỡi ngựa cao to vừa tiến vào chiến hùng trại sau, liền bị Hùng Diên đại vu cho ngăn lại. Ta cùng Điệp công tử cũng không dám cùng Thương Lê cách quá gần, chỉ là ra vẻ đại vu bên người dũng sĩ, xa xa đứng. Thương Lê, ngươi muốn làm sao điều tra chúng ta chiến hùng trại? Hùng Diên đại vu nói. Hùng Diên đại vu đừng khẩn trương, yên tâm. Ta lần này tới chỉ là lục soát người, sẽ không làm khó các ngươi chiến hùng trại bất cứ người nào. Đầu tiên, còn mời Hùng Diên đại vu sư đem trong trại người tất cả đều tụ tập tại trên quảng trường. Chúng ta sẽ phái người đến nhà sàn bên trong lần lượt điều tra. Hùng Diên đại vu nhất định phải đem trại trong tất cả mọi người kêu đi ra a. Bằng không chúng ta chỉ cần thấy được nhà sàn có bất kỳ một người sống, liền sẽ giết chết bất luận tội, mặc kệ lão nhân vẫn là đứa bé. Thương Lê mỉm cười, tươi cười như đao. Hùng Diên đại vu sư cũng chỉ có thể làm theo, lập tức liền phân phó xuống, làm trại trong tất cả mọi người tụ tập tại trên quảng trường, đưa ra địa phương đến làm cho đối phương đi lục soát. Không bao lâu sau công phu, toàn bộ chiến hùng trại người liền tất cả đều tụ tập tại trên quảng trường. Phụ nhân ôm gào khóc đòi ăn hài nhi, lão đầu đỡ lấy lão thái thái, mà hắc thủy thánh linh giáo đám kia, hồn đấu la, giống nhau tồn tại thì tứ tán ra, đem toàn bộ chiến hùng trại người bao quanh bao vây lại. Thương Lê thấy chiến hùng trại người đều tề tụ, liền hỏi Hùng Diên đại vu một tiếng người có hay không đến đông đủ. Hùng Diên đại vu lên tiếng sau, kia Thương Lê mới hạ đạt mệnh lệnh đi lục soát. 100-200 người rất nhanh phân tán ra đến, đi mỗi cái nhà sàn trong đi điều tra. Ta nhìn thấy còn có cổ sư thả ra biết bay cổ trùng, ta cũng không biết là cái quái gì, ngay tại trại trong bốn phía bay đáng, cũng hẳn là vì tìm kiếm chúng ta. Cái kia có cổ sư thả ra TT, ngoại hiệu toàn địa long giống nhau tồn tại, thật dài cái mũi một bên ngửi ngửi một bên bốn phía tìm kiếm. Có một loại muốn đem nơi này đào sâu ba thước cảm giác. Đối phương vì tìm kiếm chúng ta cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đúng vào lúc này, Điệp công tử đột nhiên nhẹ nhàng kéo ta một chút ống tay áo, ra hiệu chúng ta nhóm ở giữa đi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, liền đi theo Điệp công tử hướng phía ở giữa phương hướng đi đến. Đến giữa đám người vị trí, Điệp công tử mới tiến tới bên tai ta, nhỏ giọng nói, cửu gia, tình huống có chút hỏng bét. Ta nhìn thấy ta tiểu sư muội mang đến mấy cái huyết vu trại đỉnh cấp vu sư. Những này vu sư tu vi đều không dưới ta, bọn họ giống như hợp lực tại thi triển một loại đặc thù vu thuật, đem ý thức lan tràn ra, có thể nhanh chóng cảm ứng được trại trong mỗi người tu vi cấp độ. Cửu gia cùng ngài bên người mấy cái huynh đệ tu vi đều xa xa cao hơn chiến hùng trong trại mỗi người. Một khi những này vu sư đem ý thức lan tràn ra, chư vị tựa như hạc giữa bầy gà bình thường, rất nhanh liền có thể biết đừng đi ra. Đến lúc đó khẳng định liền chạy không xong. Nghe được Điệp công tử lời nói, ta không tự chủ được đánh run một cái, nghĩ thầm thế gian này làm sao còn có như thế thần kỳ vu thuật. Thế là liền khẩn trương mà cẩn thận hỏi Điệp công tử nói: vậy nếu như chúng ta đem khí tức của mình thu liễm đâu? Không có ích lợi gì. Loại vu thuật này là tập hợp đủ 10 cái vu sư ý niệm, tương đương với một cái đỉnh cấp cao thủ tồn tại. Cho dù là ngươi che giấu cho dù tốt, bọn họ cũng có thể cảm ứng ra tới. Điệp công tử nói, lòng ta lập tức liền thật lạnh thật lạnh. Chẳng trách kia Thương Lê nhất định phải tiến vào chiến hùng trại điều tra. Nguyên lai đối phương đã sớm nghĩ kỹ hết thảy đối sách. Cùng ngờ tới chúng ta sẽ mang lên mặt nạ ra người tiềm phục tại trong mọi người. Lần này coi như không dễ làm. Điệp công tử, nơi đó nhưng có cái gì phá giải biện pháp sao? Ta cẩn thận hỏi, không có cách nào, trừ phi hiện tại liền tự phế tu vi. Cái này cũng không còn kịp rồi. Ta cũng không nghĩ tới tiểu sư muội sẽ dùng tới một chiêu này. Ngươi xem, những cái kia đại vu hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị thi triển vu sư. Điệp công tử khẩn trương nói, ta tại cùng Điệp công tử đối phương thời điểm, chỉ là bờ môi đang động, lẫn nhau đều không có nhìn đối phương. Trong nháy mắt, đầu óc của ta loạn cả một đoàn, không biết nên như thế nào cho phải. Hít sâu một hơi, rất nhanh ta liền toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đột nhiên nhớ tới trên người ta có Tiết Tiểu Thất cho ta ma phí hóa linh tán. Thứ này một khi hút tới trong lỗ mũi, toàn thân linh lực rất nhanh liền sẽ tan mất. Hút nhiều hơn sẽ còn cùng một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất dậy không nổi. Nếu như không cần giải dược lời nói, mấy canh giờ đều không khôi phục lại được. Này cùng phế bỏ tu vi cũng không xê xích gì nhiều. Nghĩ tới đây, ta liền từ trên người lấy ra ma phí hóa linh tán. Nhỏ giọng cùng Điệp công tử nói, Điệp công tử, trên người ta có một loại thuốc, gọi là ma phí hóa linh tán. Thế nhưng là tại trong một khoảng thời gian hạn chế tu vi, cũng không biết có tác dụng hay không, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Tu vi của ngươi cũng không thấp, trước hút vào một ngụm lại nói, bất quá không muốn hút quá nhiều, cẩn thận tê liệt trên mặt đất dậy không nổi. Điệp công tử sững sờ, cả kinh nói, thế gian còn có như thế thần kỳ thuốc, ngươi thử một chút thì biết. Nói, ta liền bóp một chút thuốc vụng trộm cho Điệp công tử. Điệp công tử nửa tin nửa ngờ nắm vào trong lòng bàn tay, đặt dưới mũi mặt vừa nghe, lập tức thân thể nhoáng một cái, hơi kém liền té ngã trên mặt đất. Ta không thể làm gì khác hơn là một cái đỡ lấy hắn. Thật là lợi hại thuốc, lập tức cảm thấy đan điền khí hải không còn, tu vi hơn phân nửa cũng không có. Điệp công tử giật mình nói, ta mỉm cười, cũng không nói nhiều. Ngay sau đó trao đổi càn khôn bát bảo túi trong manh manh, để nó huyễn hóa thành hình người, tạm thời thu liễm khí tức, cầm ma phí hóa linh tán đi cùng Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới bọn họ nói rõ một chút tình huống. Lúc này trời cũng là vừa tảng sáng, manh manh hiện thân cũng sẽ không có cái gì hạn chế. Manh manh được rồi ta phân phó, lập tức chui vào trong đám người, từng cái đi tìm Chu Nhất Dương bọn họ. Manh manh bên kia vừa đi, ta cũng chính mình hút một ít ma phí hóa linh tán đi vào. Lập tức cảm thấy đầu một choáng, đan điền khí hải cũng là vì đó không còn. Bất quá ta vẫn là bảo lưu lại không sai biệt lắm 1/20 tu vi không đến dáng vẻ. Lưu làm dự bị, đồng thời chuẩn bị xong khối kia xương thú. Một khi gặp được đột phát tình huống, tốt kịp thời hủy bỏ ma phí hóa linh tán độc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.